Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 vận đen vờn quanh nữ nhân. Vân Thành được xưng là Thương Loan trên đại lục nhất hòa bình thành trì. Ở Vân Thành không có thế nhược lăng cường, không có cường thủ hào đoạt, cư dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc an khang, Vân Thiên Lan chỉ nghĩ nói một câu, vô nghĩa, trưởng quản Vân Thành nãi Vân gia người. Vân gia người đại nhân hiền lành, công bằng công chính, tế nhược giúp đỡ người nghèo. Mỗi người đều là đại thiện nhân. Vân Thiên Lan ngửa mặt lên trời thét dài. Vô nghĩa, Vân Thiên Lan nhất bi kịch sự tình không phải một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình xuyên qua. Cũng không phải tỉnh lại sau phát hiện toàn thân đau nhức, cả người vô lực, mà là phát hiện chính mình xuyên qua thành trong truyền thuyết thiện lương chính trực Vân gia người. Còn thực bi kịch chính là trong truyền thuyết phế tài dòng chính đại tiểu thư. Trùng tên trùng họ Vân Thiên Lan trên người, như sở hữu xuyên qua tiểu thuyết chung giống nhau. Nàng thân ở một cái danh rằng Thương Loan đại lục không gian. Ở chỗ này có hưởng chi bất tận tài bảo, dùng chi không kiệt mỹ nữ, giống như chạy đề. Tóm lại nơi này là một cái dị thế đại lục. Trong lời đồn có thể sử dụng các loại xinh đẹp nhan sắc làm vũ lực giá trị địa phương. Vân Thiên Lan vẻ mặt bi thống nằm ở tất cả đều là đá vụn mặt đất. Cả người chua xót, đau đớn không ngừng từ khắp người truyền khắp toàn thân, nghiến răng nghiến lợi một phen. Kia mấy cái tiểu hỗn đản ngươi cũng dám đem nàng ném tới này vùng hoang vu dã ngoại tới. Không sai, Thiên Lan lúc này chính thân sử rậm rạp trong rừng cây. Đỉnh đầu là che trời tán cây, lúc này sắc trời đã đen, trong rừng cây nhìn không tới chút nào quang điểm, phương xa không ngừng có tiếng gầm gừ vang lên, Thiên Lan cả người run lên, lông tơ đứng thẳng, thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy. Thiên Lan kia mảnh khảnh thân mình tại đây rộng lớn trong rừng rậm giống như một quả kim thêu hoa. Chút nào không chớp mắt, tầm mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng. Mượn dùng mỏng manh ánh sáng có thể mơ hồ có thể thấy rõ một cái đường mòn. Thân thể này di lưu cho nàng ký ức rất ít, chỉ có Vân gia cơ bản ký ức cùng bị ném đến nơi đây một ít vụn vặt đoạn ngắn. Vân gia chi hệ khổng lồ, mà thân thể này làm Vân gia dòng chính đại tiểu thư. Hưởng thụ đãi ngộ lại là liền một cái hạ nhân đều không bằng. Đem nàng ném tới nơi này tới là Vân gia nhất được sủng ái Vân gia tứ tiểu thư. Vân Vũ Nhu, ngày thường, Vân Vũ Nhu yêu nhất nhằm vào thân thể này. Nguyên nhân thế nhưng chỉ là bởi vì nàng bá chiếm dòng chính đại tiểu thư cái này danh hào. Thiên Lan vừa đi một bên sửa sang lại trong đầu ký ức. Trừ bỏ này đó mặt khác đều là chút vụn vặt việc vặt vãnh. Thiên Lan thở dài, sờ sờ chính mình ngực. Tiếp trước một ít ký ức chen chúc tới, làm đế quốc tập đoàn người cầm quyền, nàng cơ hồ là hô mưa gọi gió, nàng một câu toàn bộ thương nghiệp giới đều phải run run lên. Chính là nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh, nàng chỉ nhớ rõ chính mình tham gia một cái yến hội. Uống đến có điểm nhiều, bí thư đưa nàng đi khách sạn, chuyện sau đó nàng liền nhớ không rõ lắm. Ở tỉnh lại chính là ở chỗ này, tính, tồn tại liền hảo, ở nơi nào đều giống nhau, dù sao kiếp trước nàng cũng là độc thân một người, không có gì hảo lưu luyến, ngao ô, một tiếng sói tru, vang vọng toàn bộ rừng rậm, Thiên Lan cảnh giác hướng bốn phía xem xét, sói tru thanh này khởi khoác phục, một tiếng cao hơn một tiếng, kêu đến Thiên Lan cả người lạnh lẽo, lang là quần cư động vật. Nàng nếu là gặp gỡ, lấy nàng hiện tại tay nhỏ chân nhỏ, không thể không chết, so với trên người đau, những cái đó sói tru thanh càng là làm nàng hoảng sợ. Nàng có thể bình tĩnh tiếp thu chính mình xuyên qua là bởi vì nàng còn sống. Nàng người này khác không có, chính là tích mệnh thực, lúc này tình huống, nàng còn có thể bảo trì đứng thẳng tư thế đã là nàng cực hạn. Trên chân giống như thiên kim trọng. Hoàn toàn mại không khai, đầu óc càng là hôn hôn trầm trầm, xem bốn phía đều là mơ hồ, sói chu thanh không ngừng ở nàng bên tai bồi hồi, Thiên Lan lúc này bộ dáng muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. nếu là làm kiếp trước những cái đó thương trường lão gia hỏa thấy thế nào cũng phải cười chết. Đường đường đế quốc tập đoàn người cầm quyền thế nhưng cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm money. Ra, liền ở gần đây, một đạo trầm thấp không kêu chút nào cảm tình thanh âm ở trong đêm đen đột ngột. Vang lên, Thiên Lan hôn hôn trầm trầm đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít. Đen nhánh con ngươi sáng ngời. Trong bóng đêm lập lòe nhiếp nhân tâm và u quang. Có người, nàng được cứu rồi, mới tới nơi này Thiên Lan tự nhiên sẽ không ngây ngốc xông lên đi. Nàng tìm cái có thể ẩn thân địa phương, trước quan sát một phen. Nếu không phải cái gì ác nhân, cầu cứu hơn phân nửa có thể hành, đồng dạng nàng đáy lòng cũng là lo lắng, chính mình hội ngộ thượng không tốt người. Phi, tốt xấu lão nương cũng là trải qua quá lớn gió lớn vũ người. Hẳn là không như vậy xui xẻo đi. Tất tất, tác tác, Thiên Lan cách đó không xa lùm cây phát ra một trận động tĩnh. Thiên Lan nhéo rách nát vạt áo. Bình hô hấp khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia, một lát liền có cái thứ nhất hắc ảnh từ nơi đó mặt vụt ra. Tại chỗ đứng trong chốc lát mới hướng tới mặt sau làm cái thủ thế. Sau đó mơ hồ lại có mấy cái hắc ảnh xuất hiện. Trong đó có một cái rõ ràng bóng trắng. Kỳ quái, hẳn là chính là nơi này không sai, lại có thanh âm vang lên. Bất quá hiển nhiên không phải phía trước cái kia. Thanh âm này rõ ràng có chút non nớt, da, có mùi máu tươi, Thiên Lan trong lòng mãnh nhảy. Trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương, đa số đều là thấy huyết, không nghĩ tới những người này cái mũi như vậy nhanh nhạy. Liền mùi máu tươi đều có thể ngửi được, trung gian cái kia bóng trắng tầm mắt ở bốn phía xoay hạ. Sau đó dừng lại ở Thiên Lan ẩn thân địa phương, như mũi nhọn giống nhau tầm mắt làm Thiên Lan thân mình căng chặt. Đáy lòng đã đem những người này quy kết đến không tốt người hàng ngũ. Nàng tuy rằng thân ở hào môn quý vòng, nhưng vẫn như cũ sẽ tiếp xúc một ít hắc ám sự kiện. Hơn nữa nàng nhạy bén trực giác, những người này tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện người. Là chính mình ra tới vẫn là ta giúp các ngươi. Thanh âm thanh triệt như tiểu tuyền nước chảy, bằng không chút nào tạp chất. Nhưng cố tình ở nơi đó mặt Thiên Lan nghe ra một cổ thích giết chóc hương vị. Chính do dự chính mình muốn hay không đi ra ngoài. Sau lưng đột nhiên thoán khởi vài đạo bóng người. Mang theo tiếng gió từ nàng bên tai gào thét mà qua. Thiên Lan che lại mãnh nhảy trái tim. Nguyên lai nói không phải nàng. Hù chết, đế lâm nguyên ngươi ở trên đại lục tàn hại danh môn chính phái. Hôm nay chúng ta liền vì đại lục rửa sạch rớt ngươi cái này sát nhân ma đầu, vụt ra đi mấy người. Kia ảnh lập tức kêu gọi, thanh âm to lớn vang dội, chính nghĩa thái độ bãi đến 10 phần. Thiên Lan khinh thường trợn trắng mắt, này ai đúng ai sai nàng không có quyền bình phán, nhưng là ở cái này thực lực vi tôn trên đại lục. Tự cho mình là danh môn chính phái có phải hay không quá làm ra vẻ? Phải không? Thanh âm kia chủ nhân hiển nhiên cũng là không đem những người này để vào mắt. Ngữ điệu dơ lên, che giấu trong bóng đêm biểu tình mang theo một mặt tàn nhẫn. Thượng, kia mấy người lợi a một tiếng trực tiếp nhằm phía bên kia bóng người. Thiên Lan xem không rõ lắm, nhưng những người đó vừa ra tay, đủ mọi màu sắc quang mang tại đây phiến trong rừng cây lập lòe. Nàng rõ ràng nhìn đến đứng ở mặt sau cái kia nam tử. Đương trường sửng sốt, nam tử bất quá 20 tả hữu, một bộ bài thi, tóc đen như thác nước, khoanh tay mà chạm, hẹp dài lông mày bay tứ tung nhập thần, một đôi thanh lãnh không có chút nào cảm tình con ngươi. Phiếm nhàn nhạt lam quang, đỉnh bạt cánh mũi, hơi mỏng cánh môi, lúc này hơi nhấp, cả người tản ra thanh lãnh như tiên, tuyệt thế thoát tục khí thế, đứng ở trận này hỗn chiến chung. Lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng, dường như trước mặt hắn trình diễn không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà là một hồi rất đẹp diễn. Thiên Lan gặp qua không ít mỹ nam, trước nay chưa thấy qua như vậy nam tử, bất quá nàng đáy lòng cũng gần là chấn động cùng thưởng thức chi ý. Thiên Lan nhưng không quên hiện tại bảo mệnh quan trọng, thực mau thu liễm hảo tự mình cảm xúc, thấy hai phương thân thiết nóng bỏng. Thiên Lan cong eo hướng phía sau thối lui, nhưng nàng còn không có lui hai bước, một bóng người liền hướng nàng tạp tới, thân mình phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh tránh ra. Người kia ảnh xoa nàng quăng ngã ở bên cạnh, trừng lớn mắt thấy nàng, Thiên Lan đồng dạng cũng là trừng lớn mắt thấy người nọ. Nàng hiện tại hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được không khí có trong nháy mắt đọng lại. Sau đó liền có vài đạo như lưỡi dao sắc bén tầm mắt dừng ở trên người nàng. Chuyển động cứng đờ cổ, Thiên Lan vừa lúc đối thượng kia bạch y nam tử tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Đáy lòng kêu rên, nàng đây là trêu chọc ai chọc, ta chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua. Thiên Lan xả ra một mặt cười, nhưng ở kia trương che kín huyết ô trên mặt thấy thế nào đều cảm thấy có chút thấm người. Nằm ở nàng bên cạnh người người đánh giá nàng một hồi lâu. Cuối cùng nói, cô nương mau chút rời đi nơi này, nói xong. Hắn một cái xoay người lại quay trở về trong đám người. Trường hợp lại lần nữa hỗn loạn lên, Thiên Lan sửng sốt một lát, cất bước liền muốn chạy. Quay đầu thời điểm lại liếc đã có bóng trắng chính hướng tới nàng lại đây. Thiên Lan đáy lòng kia kêu một cái bi phẫn. Không như vậy xui xẻo đi. Đế Lâm Nguyên, nàng là vô tội. Đế Lâm Nguyên phía sau đột nhiên vụt ra một bóng người. Ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra, Đế Lâm Nguyên quét người nọ liếc mắt một cái. Khóe miệng câu lấy nhợt nhạt độ cung. Rõ ràng đang cười, lại làm người cảm thấy quanh thân băng hàn. Bóng người kia định là không chịu, dẫn theo chính mình vũ khí liền vọt đi lên, Thiên Lan xem đến rõ ràng, cái kia bạch y nam tử cười đến xâm hàn, giống như đến từ vô gian địa ngục ác ma giống nhau. Thiên Lan cả người bò đầy mồ hôi lạnh, không bao giờ cố mặt khác cất bước liền chạy, trong đầu có cái thanh âm đang không ngừng nói cho nàng. Ở dừng lại đi xuống, nàng sẽ chết. Bên tai không ngừng có tiếng gió thổi qua, phía sau là sáng lạn quang mang, bóng người tung bay, nơi xa sói chu thanh như cũ ở tiếp tục, một tiếng tiếp theo một tiếng, hoảng sợ chung mang theo tuyệt vọng, bang, Thiên Lan thân mình chợt cứng đờ, che ở nàng phía trước bóng người đúng là phía trước người kia. Lúc này giống như không có xương cốt giống nhau, sụi lơ trên mặt đất, đồng tử tránh đến lão đại. Bên trong tất cả đều là kinh sợ, Thiên Lan còn chưa xoay người, vòng eo liền truyền đến một trận lực đạo, thanh lãnh hơi thở bao bọc lấy nàng, một đạo như có như không hô hấp phun ở nàng cần cổ. Vừa chuyển đầu liền đối thượng cặp kia lộ ra màu lam con ngươi. Trong mắt quang điểm loang lổ, nhưng Thiên Lan lại không từ bên trong nhìn đến chút nào cảm tình. Người nam nhân này, Đế Lâm Nguyên, một tiếng lợi a. Kéo về Thiên Lan suy nghĩ, dãy dụa vài cái, vốn tưởng rằng người nam nhân này sẽ không buông ra chính mình. Không nghĩ tới nàng thế nhưng dễ dàng tránh ra, ở quay đầu nhìn lại, kia nam nhân đã cùng mặt khác hai người giao thủ ở bên nhau. Thiên Lan xoa xoa ngực, không màng đau đớn trên người, lại lần nữa trốn chạy, ở không chạy nàng sợ sẽ chết ở nam nhân kia trên tay. Cũng không biết chạy bao lâu, Thiên Lan mới không có nghe được phía sau động tĩnh, đang muốn dừng lại nghỉ tạm một chút, dưới chân đột nhiên dẫm không, thân mình không trọng nhắm thẳng hạ truy, cuống quýt lập tức chiếm cứ nàng cả trái tim phòng, cào thét phong quát đến má nàng sinh đau, ta thảo, nàng là đắc tội với ai, muốn như vậy xui xẻo, hết chương.